Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 732, 9 cái chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Đường Tam thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng hắn biểu lộ nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh. Sớm tại kiếp trước thời điểm, hắn liền trải qua cực hạn âm dương băng hòa luyện kim thân, cho nên hắn đương nhiên biết ngay tại lúc này sẽ phát sinh cái gì. Lúc này âm dương nhị khí muốn so đã từng băng hòa luyện kim thân cường độ càng lớn nhiều, nhưng bây giờ hắn cũng có kim mông biến, sư hổ biến, bằng long biến cường đại như vậy lực lượng đang bảo vệ thân thể của mình. Nhắn lúc này cả người thân thể hoàn toàn là rực rỡ màu vàng. Tại cái khác tám đại huyết mạch bảo vệ cùng thủ hộ phía dưới, âm dương nhị khí cái kia năng lượng cường đại đang bị hắn cưỡng ép hướng vào phía trong áp xúc, không ngừng trùng điệp, dung hợp, xoay tròn, Lam Ngân Hoàng ở trong đó không ngừng phá diệt, lại không ngừng trùng sinh, cùng hai người này triển khai gian nan dung hợp. Vì hôm nay, Đường Tam không biết ở trong lòng diễn luyện bao nhiêu lần, cái này hết thảy tất cả đều tại trong kế hoạch của hắn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, từ chính mình bắt đầu chân chính toàn lực ứng phó dẫn tới thiên kiếp một khắc này bắt đầu, hết thảy liền đều sẽ trở nên không thể nghịch, cho nên tuyệt không thể có nửa phần sai lầm, không có tuyệt đối hoàn toàn chuẩn bị, hắn căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở đây, không có khả năng cứ như vậy dẫn tới thiên kiếp. Vì mình độ kiếp hắn hết thảy làm 9 đại chuẩn bị, tại cái này 9 đại chuẩn bị bên trong, thậm chí tại hắn nguyên bản thôi diễn bên trong, chỉ cần hoàn thành 6 loại, độ kiếp khả năng liền sẽ vượt qua 80. Mặt khác ba đạo chuẩn bị ở sau, cũng là vì lý do an toàn mà chuẩn bị. Tựa như tình huống trước mắt liền hoàn toàn ở hắn trong tính toán. Thiên kiếp giáng lâm, dung truyền tổ đình, trong tổ đình hoàng giả thứ nhất phản xác nhận cái gì? Đương nhiên là thủ hộ tổ đình, cái này đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói đều là căn bản trọng địa địa phương. Cho nên, bọn hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện để thiên kiếp rơi vào trong tổ đình. Thiên hồ đại yêu hoàng càng là nhất định sẽ hết sức thủ hộ chính mình thiên hồ thánh sơn. Nơi này chính là ngưng tụ không biết bao nhiêu năm tụ tập mà đến khí vận, một khi nơi này khí vận bị đánh phá, như vậy, đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, mang tới hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Mà đây chính là Đường Tam chín đại át chủ bài một trong, sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, tại thiên kiếp sơ kỳ, các vị hoàng giả nương tựa theo bọn hắn lực lượng cường đại, giúp Đường Tam đem thiên kiếp đánh tan, dạng này liền có thể mang cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn đi hoàn thành chính mình siêu cấp huyết mạch dung hợp. Quảng cáo, âm dương nhị khí cùng Lam Ngân Hoàng dung hợp so kim mông biến càng thêm gian nan. Cái này tương đương với tam đại huyết mạch tại dung hợp, mà lại âm dương nhị khí chính là thiên địa sơ khai liền đã tồn tại trên cấp độ cũng muốn cao hơn kim mông biến. Cho nên, dẫn tới thiên uy cũng nhất định càng thêm đáng sợ. Nếu như là tại địa phương khác, ở trong quá trình này Đường Tam nghênh đón lôi kiếp như vậy, đừng nói dung hợp huyết mạch, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ ở trong lôi kiếp hôi phi yên diệt còn tạm được. Nhưng lúc này, hắn dung hợp lại có thể dùng bình tĩnh thong dong để hình dung. Đừng quên, hắn hiện tại là tại thiên đường hoa phía trên, nơi này chính là ngưng tụ khí vận địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua lần trước đến đây quan sát cùng cảm giác lại thêm đằng sau Đường Tam suy tư, Đường Tam liền minh bạch thiên đường hoa bên trong cái kia từng khỏa hạt sen, hẳn là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Đơn giản tôi nói, có thể được xưng là tuyệt đối may mắn. Cái gì là tuyệt đối may mắn đâu? Chính là không có mặt trái may mắn, thuần túy may mắn, không có đối lập với nhau vận rủi tồn tại may mắn. Nếu như nói một cái vị diện bản thân đều có may mắn cùng vận rủi hai phương diện, đồng thời tác dụng tại toàn bộ vị diện phía trên, như vậy, vị diện này sở dĩ có thể tồn tại cũng không phải là bởi vì cả hai cân bằng, mà là nhất định bởi vì may mắn chỉnh thể bên trên vẫn là phải hơi áp đảo vận rủi phía trên, dạng này vị diện mới có thể ổn định tồn tại. Trái lại, nếu như vận rủi áp đảo may mắn phía trên, như vậy, vị diện này liền cách hủy diệt không xa. Điểm này cũng là Đường Tam khi tiến vào qua địa ngục hoa viên đằng sau, lại thêm chính mình linh tê thiên nhãn tu vi không ngừng tăng cường mới có nhận thấy ngộ. Hắn chỗ thần giới liền đã từng tao ngộ qua nguy cơ to lớn, bị thời không loạn lưu cuốn đi, hiện tại xem ra thần giới cũng đồng dạng gặp phải may mắn cùng vận rủi tồn tại, bị thời không loạn lưu cuốn đi thời điểm, không thể nghi ngờ chính là vận rủi lớn hơn may mắn rất nhiều, từ đó dẫn tới vũ trụ pháp tắc áp bách. Thậm chí cái này may mắn cùng vận rủi bản thân, căn nguyên liền hẳn là cùng vũ trụ pháp tắc cùng một nhịp thở. Giờ này khắc này, xếp bằng ở thiên đường hoa phía trên Đường Tam, hưởng thụ chính là phần này tuyệt đối may mắn. Phần này thiên hồ đại yêu hoàng cho thiên hồ tộc tồn tại phần kia lớn nhất tư tâm A, phần này tuyệt đối may mắn, cũng là Đường Tam tấm thứ hai át chủ bài. Ở chỗ này dung hợp âm dương nhị khí, ở chỗ này độ kiếp, xác suất thành công của hắn tất nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Mà tấm thứ ba át chủ bài, chính là lúc này thiên hồ đại yêu hoàng đối mặt tình huống. Hắn vì sao ngay cả chính hắn bố trí vị diện địa ngục hoa viên đều không cảm ứng được. Đó là bởi vì ở trước mặt Đường Tam, thời không chi tháp chính lơ lửng ở giữa không trung, tản ra từng tầng kỳ dị quang huy. Đi vào thiên đường hoa phụ cận, Đường Tam đã có kém không nhiều 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này hắn đang làm cái gì? Hắn chính là đang làm chuẩn bị, để cho mình thời không chi tháp cùng vị diện này thời gian dần trôi qua hoàn thành kết nối. Thời không chi tháp mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn luyện chế thành công, nhưng ở đại lượng thất thải thiên hỏa dịch không ngừng luyện chế bên dưới cũng đã là thần khí cấp bậc tồn tại, càng là Đường Tam vị này thần vương đã từng bản thân nhìn thấy qua lớn nhất thời quang đạo tiêu A, ngay cả hắn vị này thần vương đều biết thứ này như vậy hiếm có thể thấy được nó tác dụng sẽ có cỡ nào to lớn. Thời không đạo tiêu chỉ rõ con đường phía trước khóa chặt vị diện. Tại trong vũ trụ có rất nhiều không gian song song lẫn nhau cũng không phải là thông qua tốc độ có khả năng đạt tới. Mà những này không gian song song muốn lẫn nhau xuyên thẳng qua, đại đa số là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, trừ phi có thể khóa chặt kỳ thời không tọa độ, đồng thời có đầy đủ lực lượng cường đại đến vượt qua thời không, mới có thể làm đến tinh chuẩn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không đạo tiêu tác dụng chính là như vậy, một cái cường đại thần giới có thể bao trùm tuyệt không chỉ là một cái vị diện, mà nhiều cái vị diện, khi bao trùm vị diện không tại cùng một cái không gian song song bên trong, liền cần có thời không đạo tiêu tiến hành vị diện khóa chặt từ đó để thần giới cùng vị diện thành lập câu thông, thu hoạch tín ngưỡng lực. Bởi vậy có thể thấy được thời không đạo tiêu là trọng yếu bực nào. Mà Đường Tam cái này thời không chi tháp bản thể thời không đạo tiêu thể tích cực lớn, đối với thời không ảnh hưởng tự nhiên cũng có thể là to lớn, chỉ tại Đường Tam trong trí nhớ cũng bao quát hắn cùng mặt khác thần vương ở giữa liên hệ, hiểu rõ đến xem còn chưa bao giờ có bất kỳ một vị thần vương gặp qua lớn như vậy thời không đạo tiêu. Mà bây giờ, hắn không phải thần vương, cũng không trưởng khống thần giới, cái này thời không đạo tiêu liền bị hắn trực tiếp luyện chế thành vì mình thần khí. Mượn nhờ thời không chi tháp tác dụng, Đường Tam trực tiếp hỗn loạn địa ngục hoa viên vị diện không gian điểm, cái này bằng vào là thần vương kinh nghiệm cùng đối với thời không đạo tiêu dẫn đạo sinh ra diệu dụng. Thiên hồ đại yêu hoàng mặc dù tu vi xa xa cao hơn hắn, nhưng ở phương diện này kiến thức lại kém xa, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đường Tam đương nhiên muốn đến mình tại địa ngục hoa viên thời điểm độ kiếp, thiên hồ đại yêu hoàng tất nhiên sẽ đối với mình bản thể xuất thủ, đối phương mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng thần thức thế nhưng là hoàng giả phương diện, không phải hắn có khả năng chống lại. Nhưng người mạnh hơn, người khóa chặt không được vị diện vị trí thì có ích lợi gì đâu. Quảng cáo, đương nhiên, một chiêu này đối với thiên kiếp là vô dụng, địa ngục hoa viên vị diện tương đương với dựa vào pháp lam tinh vị diện tồn tại, trừ phi là Đường Tam có thể đem thời không chi tháp luyện chế thành là siêu thần khí trực tiếp mang đi địa ngục hoa viên, nếu không là không thể nào che đậy vị diện ở giữa cảm ứng. Bởi vậy, hiện tại thiên hồ đại yêu hoàng từ đầu đến cuối đều có thể cảm ứng được địa ngục hoa viên tồn tại, nhưng hắn thần thức nhưng là khóa chặt không được địa ngục hoa viên, chỉ có thể là lo lắng xuống. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình kịch liệt oanh minh, nương theo lấy Đường Tam ở trong địa ngục hoa viên, âm dương nhị khí cùng lam ngân hoàng dung hợp càng ngày càng chặt chẽ, khí tức cuồng bạo càng ngày càng mạnh, thiên kiếp cũng liền càng là táo động. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.